Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 1220, dấu hiệu. Bất quá, nghe tới bên trong có đột phá trở thành thần hồn cảnh cơ hội thời điểm, Tiêu Nhiên tâm động, bất kể là tiểu thế giới Long Cốc, vẫn là đi về linh giới Thiên Tuyển giả thí luyện, thậm chí còn có linh giới ở trong Kiếm Thần mộ. Tiêu Nhiên mỗi một lần thám hiểm đều có thể thu được lột xác to lớn thời cơ. Huống chi, lần này mục tiêu càng là gần trong gang tấc. Hơn nữa, Tiêu Nhiên luôn cảm giác mình trong lòng mơ hồ có một thanh âm ở tự nói với mình. Nhất định phải đi, nhất định phải đi nhìn một chút, bằng không mình nhất định sẽ hối hận. Vì lẽ đó, dựa vào cường hãn ẩn nặc khí tức công pháp, hơn nữa siêu cấp tu luyện hệ thống phụ trợ, cùng với biến hóa dung mạo thủ đoạn, Tiêu Nhiên chạy tới, không chỉ có là lại đây, hơn nữa thành công lăn lộn qua những thủ vệ kia, những võ giả kia mắt. Tại đây những người này dưới mí mắt nghênh ngang xuất hiện ở trường nhạc trong thành. Xuất hiện ở thành trì bên trong, vui sướng uống lấy mỹ tửu, ăn lấy thức ăn ngon, khóe mắt liếc qua liếc về bên đường nhai đạo nhất cái bố cáo cột. Phía trên đang có một chương bức họa, bên cạnh viết một ít lít nha lít nhít chữ nhỏ. Trên cao nhất là ba cái chữ lớn đỏ tươi, lệnh truy nã. Mà trên bức họa người, đương nhiên đó là Tiêu Nhiên. Chỉ có điều đó là dịch dung trước, hiện ở dịch dung sau khi. Cho dù là có người đem bức họa bắt được Tiêu Nhiên trước mặt so sánh, cũng căn bản không nhìn ra đến hai người có chút giống nhau chỗ tới. Thái Hư Tông, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn mang lấp lóe. Bất quá cuối cùng vẫn là chậm rãi thu lại. Dù sao lần này ra tay, là Tiêu Nhiên chính mình không đúng trước. Nhưng nếu là có lần nữa, Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không lại có thêm chút nào thủ hạ lưu tình. Chính làm Tiêu Nhiên còn đang suy nghĩ đón lấy phải làm chút thời điểm nào. Khóe mắt liếc qua chợt phát hiện toàn bộ trên đường phố võ giả toàn bộ cũng sôi trào lên. Đại lượng võ giả vẫn là nhanh chóng chung quanh chạy trốn đi mà. Nhưng là hướng về trường nhạc thành Bắc Thành môn vị trí chen chúc mà đi. Tựa hồ bên kia phát sinh quan hệ không được chuyện lớn. Không chỉ là Tiêu Nhiên, trong tửu lâu khiến người ta cũng đều phát hiện dưới đáy không bình thường. Không ít người xúm lại đến cửa sổ liền hướng về dưới đáy quan sát. Chính là Tiêu Nhiên bên cạnh, cũng vọt tới vài người ló đầu hướng về dưới đáy nhìn xung quanh. Ha, ta nói các ngươi còn phát quan hệ sững sờ. Thiên cung xuất hiện, liền ở Bắc Thành Bắc Huyền Sơn bên trên. Hiện ở tất cả mọi người chạy tới. Các ngươi không đi nữa. Sau đó liền quan sát địa phương đều không có. Một đạo đại tiếng quát, đột nhiên từ cửa thang gác vị trí vang lên. Nhưng là không biết rõ người nào chạy tới thông biết rõ. Khởi điểm nghe được tin tức này, không ít người đều là sững sờ. Tựa hồ chưa kịp phản ứng. Nhưng tiếp theo, toàn bộ tửu lâu ở trong mọi người sôi trào. Từng cái trong miệng nhắc tới thiên cung rốt cục xuất hiện. Thiên cung rốt cục xuất hiện, liền một mạch nhằm phía cầu thang, lao ra tửu lâu, hướng về bên ngoài chạy như điên, thậm chí mấy người chạy gấp, liền tiền cơm đều không lo lắng cho, người liền trực tiếp chạy, quán rượu trưởng quỹ bất đắc dĩ, chỉ được vội vã phái ra đại lượng tiểu nhị đuổi tới yêu cầu tiền cơm, mà Tiêu Nhiên nhưng là vẫn cứ ngồi trên ghế chậm rãi cho mình đổ đầy một chén thanh tửu. Chờ đến bốn phía hầu như người đi nhà trống thời điểm, Tiêu Nhiên mới chậm rãi bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Khách quan không đi tham gia chút náo nhiệt sao? Dù cho vô pháp tiến vào thiên cung, qua bên cạnh mở mang tầm mắt cũng là chuyện tốt a. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết trên vạn năm mới hiện thân một lần thiên cung a. Một vị tiểu nhị dáng dấp người thu thập xong bên cạnh cái bàn, đi tới Tiêu Nhiên trước mặt hiếu kỳ hỏi. Giờ khắc này toàn bộ tửu lâu tầng 2. Chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên một người vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở đó uống rượu. Không thể kìm được tiểu nhị không hiếu kỳ. Ha ha, qua đi sớm muộn đều không khác mấy. Bất quá là tham gia chút náo nhiệt a. Tiêu Nhiên cười ha ha. Phồn Thịnh lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch để lên bàn. Tiếp theo đứng thẳng người lên. thuận theo cầu thang chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Tốc độ thân ảnh xem ra không nhanh không chậm. Trên thực tế tốc độ nhưng nhanh rất lợi hại. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, người đã hoàn toàn biến mất ở tiểu nhị trước mặt. Tiểu nhị kia có chút hai mặt nhìn nhau. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhiên lưu lại linh thạch sau, trên mặt nhất thời lại lộ ra nét mừng đến. Vội vàng đem linh thạch thu lại, lại thu thập bát đũa. Lúc này mới vội vã hướng về Bắc Thành khu chạy đi. Hiển nhiên cũng là muốn chạy tới tận mắt chứng kiến kiến thức. Lần này Tiêu Nhiên sở dĩ không được gấp, hoàn toàn là bởi vì đã có kinh nghiệm. Cái nào bí cảnh xuất thế động tĩnh không phải kinh thiên động địa. Dù cho thật bắt đầu xuất hiện thiên địa dị tượng, không chừng một ngày thời gian trôi qua, cũng có thể không có chính thức xuất hiện. Sở hữu Tiêu Nhiên căn bản cũng không lo lắng. Hơn nữa lấy Tiêu Nhiên thân phận hôm nay, càng là ước gì lẫn trong đám người, miễn cho bị những người siêu cấp đại phái phát hiện ra. Đến thời điểm bị phát hiện cũng là chuyện nhỏ. Vạn nhất bởi vì như vậy mà để Tiêu Nhiên bỏ mất tiến vào thiên cung thời cơ. Như vậy Tiêu Nhiên tất nhiên thiệt thòi lớn. Sự tình quả nhiên như Tiêu Nhiên dự liệu như vậy. Làm Tiêu Nhiên ung dung chạy tới Bắc Huyền Sơn thời điểm. Này mảnh trên đỉnh núi chỉ là từng trận thất thải vân không ngừng lan lộn quấn quanh. Hướng về bốn phía khuếch tán. Còn quan hệ thiên cung bóng dáng, căn bản cũng không có nhìn thấy. Tiêu Nhiên vừa mới đi qua, ánh mắt lập tức đọng lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng lên, bởi vì hắn nhìn thấy một ông lão, một vị Tiêu Nhiên đời này gặp phải mạnh mẽ nhất lưu giữ ở. Đó là một vị trên người mặc màu xám đen vải thô áo tang lão giả. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào, cả người lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, mà ở hắn phía sau, nhưng là đang đứng đầy đủ hơn 10 người. Những người này trên người mặc thống nhất trang phục. Ống tay cũng khắc họa có một đạo tượng đồng tiêu ký. Thình lình đều là Thái Hư Tông đệ tử. Ông lão kia tử ở Tiêu Nhiên nhìn chăm chú hắn thời điểm, mi đầu đột nhiên vẩy một cái, rộng mở quay đầu lại hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhìn lại. Nhưng này bên trong nào còn có Tiêu Nhiên bóng người. Tiêu Nhiên đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Không thể phát hiện, lão giả mi đầu nhất thời hơi hơi gấp rút lên. Có thể ở chính mình ngay dưới mắt ẩn giấu đi người. Đường đại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới hiện ở liền xuất hiện một cái. Bất quá lão già cũng không có để ý. Như vậy người cố nhiên đáng sợ. Nhưng đối với hắn bực này tu vi đạt đến thần hồn cảnh cường giả tới nói, nhưng là không hề uy hiếp. Thần hồn cảnh cường giả cho dù là đứng ở nơi đó không hoàn thủ, mặc cho ngươi chém giết, hiển thánh cảnh cường giả cũng tuyệt đối không có cách nào đem giết chết. Sở hữu người lão giả này căn bản cũng không có chút nào lo lắng. Chỉ là ánh mắt nhếch lên, liền lần thứ hai quay đầu lại, đưa mắt nhìn phía trước cách đó không xa này càng ngày càng nhiều thất sắc thải vân. Tăng trưởng lão, đây chính là thiên cung xuất hiện dấu hiệu sao? Một vị đứng ở đó lão giả phía sau thanh niên ánh mắt có chút hỏa nhiệt nhìn thất sắc thải vân nơi sâu xa. Ngược lại vẻ mặt cung kính nhìn trước mặt lão giả dò hỏi nói. Không tệ, năm đó ta đã từng mắt thấy quá một lần. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Đón lấy thời gian còn dài đằng đẵng, chỉ ít cũng các loại 3 ngày thời gian. Mọi người có thể tìm một chỗ một bên nghỉ ngơi liền chờ. Lão giả vung vung tay, ngược lại từng bước một đạp bước hướng về mặt đất đi đến. Trong mắt mọi người, lão giả chân đạp hư không, từng bước một hướng về mặt đất đi đến, phảng phất như là dẫm đang giải thích trên bậc thang, vững vàng mà mạnh mẽ, không chút nào xem dẫm ở trên hư không. Cứ như vậy từng bước một đi tới mặt đất, tùy ý tìm ra đỉnh núi khoanh chân ngồi xuống tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1221, giả làm heo ăn thịt hổ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.